Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, vị diện cấp bậc chiến tranh. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Phong mạnh, rất cường đại, bất quá nửa giờ, Tần Phong hắc ám thần phó, liền giải quyết toàn bộ thành thị nguy cơ, hết thảy mổ giết 500 chỉ dị thú, tất cả đều là C đoạn thú vương cấp bậc. Ý thức lực bên trong, toàn bộ trong thành thị, cũng không có khát máu con rết tồn tại. Thu, Tần Phong đem hắc ám thần phó thu hồi lại. Đồng dạng, những cái kia huyết sắc tinh hạch, còn có từ khát máu con rết trên thân hấp thu đến sinh mệnh lực, cũng chảy vào Tần Phong thể nội. Mặc dù những năng lượng này, đều không có cách nào cung cấp Tần Phong một tia nhục thân cường hóa thực lực. Nhưng là Tần Phong ẩn tàng ở trong tuổi thọ, lại đi theo tăng lên. Tốt, hiện tại hẳn là có thể mang ta đi cầm mầm móng đi. Tần Phong nói, Hoa Thiên Dạ lúc này, nào còn dám nói không? Nhưng là Tần Phong đã vây quét toàn bộ thành thị khát máu con rết. Dù là thành thị vòng bảo hộ bên ngoài, còn có vô số khát máu con rết tồn tại. Những này lại cùng Tần Phong có quan hệ gì đâu. Tần Phong dùng chính là ý thức lực chuyển hóa ngôn ngữ máy truyền tin. Hắn rất có thể cũng không phải Hoa Hải Tinh bên trên người. Cho nên bọn hắn không có tư cách yêu cầu Tần Phong. Đương nhiên, trong nhà của ta tại đây. Hoa Nguyệt đêm điểm ra trong nhà mình vị trí. Bạch Ly nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Sau đó ba người lóe lên, đã biến mất tại cao ốc đỉnh. Trước đó còn nhìn xem bọn hắn những quân nhân, căn bản không biết bọn hắn đi như thế nào, thậm chí đi nơi nào. Muốn báo cáo sao? Nơi này có một cái S đoạn cường giả, có lẽ có thể giúp chúng ta ngăn cản thành thị bên ngoài dị thú. Những này dị thú chỉ có C đoạn thực lực. Ta cảm giác cái kia S đoạn cường giả căn bản không muốn tham dự. Hắn không phải chúng ta Hoa Hải Tinh người, chỉ là đến du lịch. Thật sự là đáng sợ. Hắn nhìn qua quá trẻ tuổi, liền cùng mau đầu tiểu tử. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn là đến tị nạn. May mắn hắn không có để ý ta. Tóm lại, hồi báo một chút đi. Tin tức từng tầng đầy tới. Lúc này Hoa Hải Tinh bộ chỉ huy, cũng là công việc lu bù lên. Hoa Hải Tinh mặc dù là nhân loại thống trị, lại không phải chiến tranh tiền tuyến tinh cầu. Mặc dù cũng có một chút tài nguyên, nhưng là phi thường có hạn, lệ thuộc vào một cái SSS đoạn năng lực giả Hoa Hải Tinh. Chân chính chú đóng ở nơi này người quản lý, chỉ là một cái SS cấp 2 khác mộc hệ dị năng giả. Như thế, có thể thấy được cái tinh cầu này chân chính sức chiến đấu. S đoạn năng lực giả, cũng chỉ có nhiều nhất 400 người mà thôi. Cũng may, bây giờ còn chưa đến trong lúc nguy cấp. Mặc dù rất có thể sẽ tổn thương chọn người lực, nhưng cũng sẽ không đả thương gân động xương. Dạng này xâm lấn chiến đấu, một tuần lễ liền sẽ triệt để dọn dẹp sạch sẽ. S đoạn người lữ hành, không cần phải để ý đến. Chỉ là, câu nói này vừa mới nói xong, toàn bộ Hoa Hải Tinh bầu trời đều đi theo đen, tựa hồ có đồ vật gì tại che lại hành tinh quang mang. Có thể che lại hành tinh, có thể thấy được khổng lồ cỡ nào. Mọi người ngẩng đầu, thấy được phô thiên cái địa huyết sắc, là thảm vi khuẩn, có trùng mẫu xuất hiện. Trùng mẫu, đây tuyệt đối là thần cấp tồn tại. Không chỉ như thế, nhìn cái này quy mô, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái S đoạn trùng mẫu. Lúc này người quản lý, SS2 đoạn mộc hệ dị năng giả Diệp Hôn, sắc mặt tái xanh, nhanh, chiêu mộ tất cả S đoạn năng lực giả, tập hợp, chuẩn bị ngăn cản thảm vi khuẩn tiến vào tinh cầu. Vô số tin tức, lập tức phân phát ra ngoài, cũ nát đường đi bên trong. Tần Phong, Bạch Ly, Hoa Thiên Dạ xuất hiện ở nơi này. Mặc dù cảm thụ qua một lần thuấn gian di động, nhưng là lần thứ hai, Hoa Thiên Dạ vẫn là khiếp sợ không thôi. Là nơi này sao? Bạch Ly nói. Ân, phải. Hoa Thiên Dạ gật đầu. Sau đó mang theo đám người tiến vào nơi này. Kỳ thật Hoa Hải Tinh điều kiện, so Tần Phong vị diện tự nhiên không biết cường đại đến mức nào. Dù sao đây là nhân loại chúa tể vị diện, tinh cầu, nơi này có rất rất nhiều thổ địa có thể vận dụng. Cho nên không có quá nhiều nhà cao tầng. Thậm chí vừa vặn tương phản. Phồn hoa nhà cao tầng mới là quý nhất địa phương. Nhà đơn tiểu viện tử. Có lẽ là cũ nát chưa khu đang phát triển vực. Hoa thiên dạ nơi này chính là như thế. Tiểu viện ở trong còn có tường cao. Bên trong trồng đầy hoa hồng màu vàng. Hoa thiên dạ chỉ để lại một chút hạt giống. Còn lại đều cho Tần Phong. Những vật này có thể trồng tại Phong Lê Thành bên trong. Tin tưởng sẽ hết sức xinh đẹp. Tần tiên sinh, nguy cơ lần này sẽ đi qua sao? Hoa thiên dạ nói. Hoa hải tinh, chưa từng có dạng này tập kích sao? Hoa thiên dạ lắc đầu. Hoa hải tinh không phải tiền tuyến. Ta sinh hoạt ở nơi này. Vẫn luôn chưa từng có chiến đấu như vậy. Bất quá luôn có thể nhìn thấy trưng binh thông báo còn có cách đấu. Đây là lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hoa thiên dạ đã rất bình tĩnh. Chẳng mấy chốc sẽ qua. Tại Tần Phong xem ra. Trên viên tinh cầu này tồn tại S đoạn năng lực giả còn có rất nhiều. Đối với một trận chỉ là C đoạn thú vương cấp bậc tập kích. Rất nhanh liền có thể giải quyết rơi. Chỉ là câu nói này vừa mới rơi xuống. Trên đỉnh đầu ánh nắng giống như là bị cái gì che lại. Tần Phong cảm nhận được khí tức. Đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy kia kinh khủng huyết sắc. Lan tràn toàn bộ thiên cấp. Đó là cái gì? Đừng trách Tần Phong ngạc nhiên. Thật sự là hắn không có được chứng kiến vị diện này chiến tranh. Càng là không biết. Lần này tập kích. Cũng không phải phổ thông dùng thú triều liền có thể khái quát. Đây là có thể đồ sát một cái tinh cầu lực lượng. Thảm vi khuẩn, là thảm vi khuẩn, hoa thiên dạ hô. Ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin tích tích tích vang lên. Văn tự hóa thành ý thức lực, truyền lại cho Tần Phong. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lệnh động viên. Hoa hải tinh nguyên soái diệp hồn, thu thập tất cả S đoạn năng lực giả tiến về. Cho dù là tới đây lữ hành, đều hy vọng ra một phần lực. Về sau có phong phú thù lao. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Kia thảm vi khuẩn phô thiên cái địa. Che mất toàn bộ hoa hải tinh. Trước đó kia lưu tinh đồng dạng tồn tại. Chẳng qua là một cái rời đi tầm mắt pháo hôi. Liên lụy tinh cầu ngoại chú quân coi giữ lực chú ý. Từ đó để trùng mẫu mở ra không gian thông đạo giáng lâm. SS đoạn thần cấp trùng mẫu. Ta còn không có gặp qua. Loại tồn tại này xuất hiện, hoàn toàn là tai nạn cấp bậc, nhưng là đồng thời, Tần Phong cũng lên tinh thần tới, giết C đoạn thú vương. Tần Phong không có bất kỳ cái gì ích lợi, nhưng là giết một cái SS đoạn thần cấp, dù là Tần Phong thu hoạch được không được chiến lợi phẩm, cũng có thể hấp thu đối phương tử vong khí tức, nhất định có thể để cho mình nhục thân thực lực tăng vọt. Đi xem một chút, Tần Phong đặt quyết tâm. Sau một khắc, Tần Phong đã mang theo Bạch Ly, rời đi cũ nát hẻm nhỏ. Diệp Hồn thu thập S đoạn năng lực giả, thậm chí còn đối nhân loại liên minh ở trong gửi đi mời. Đây là nhất định phải làm. SS đoạn nhân loại muốn giết chết SS đoạn thần cấp trùng mẫu. Vậy đơn giản là nằm mơ. Cho nên, tối thiểu tới một cái SS đoạn năng lực giả, mới có thể thắng được dạng này chiến tranh. Bọn hắn muốn làm, chính là chờ, chỉ là, bọn hắn cần chờ, trùng mẫu cũng không tương đẳng, mà là muốn xé nát viên tinh cầu này. Thảm vi khuẩn lần nữa áp bách tiến đến, đã tiếp cận hoa hải tinh tầng khí quyển. PS, cầu nguyệt phiếu. PS, cảm ơn các bạn những ngày qua đã đề cử nguyệt phiếu. Nhờ có các bạn mà linh mạch sắp lên huyền cấp linh mạch rồi. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chuyện nhiều hơn nhé. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.